Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814. Thanh Liên kiếm ca chi uy. Chiếu, u. Thanh sắc kiếm khí lướt qua, 10 tứ trưởng lão cùng 10 ngũ trưởng lão cũng bị xé thành hai nửa. Thanh sắc kiếm khí lại lấy một cái cực tiểu góc độ lộn trở lại, hướng về các trường lão khác nhóm bay đi. Siêu, tiêu, chiếu, u. Hợp với 3 tiếng, còn dư lại 6 vị trường lão cũng bị xé thành hai nửa. Cho đến lúc này, Trương Phàm mới hiện ra thân hình, một người, một kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, kỳ thật chỉ phát sinh tại tốc độ ánh sáng giữa tuyệt đại bộ phận xung quanh người. Chỉ thấy một đạo thanh sắc kiếm khí ở bên trong ngũ hành sát trận nhanh chóng xẹt qua một cái ngôi sao năm cánh đổ án. Sau một khắc, kia ngũ hành sát trận năng lượng màn hào quang liền đã biến mất. Đón lấy, liền thấy được 10 vị trưởng lão bị phân thành kia hai nửa thi thể, từ không trung nhau nhau rớt xuống. Cuối cùng, Trương Phàm thân ảnh ở trong xuất hiện ở ương vị trí, cầm trong tay trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Bốn phía kia không ngừng rớt xuống nửa phiến thịt người, giống như là vì chúc hạ của hắn thắng lợi mà phiêu rơi xuống đỏ như máu sắc thái mang, không ngừng bay lả tả xuống máu tươi, giống như là vì chúc hạ của hắn thắng lợi mà phiêu rơi xuống đỏ như máu sắc hoa mưa. Giờ khắc này, ngoại trừ này huyết hồng sắc giải lụa màu cùng hoa mưa vẫn còn ở động, cái khác hết thảy đều là như thế an tĩnh, vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể dùng tĩnh mịch để hình dung. Phong thủy cửa tất cả đệ tử, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, từng cái một trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể, một cái chỉ là cấp 2 võ thánh vượt cấp khiêu chiến 10 cái cấp 3 võ thánh, hơn nữa còn là 10 cái cấp 3 võ thánh cấu thành ngũ hành sát trận, dĩ nhiên là một chiêu miễu sát. Kia 10 cái trưởng lão liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị cắt thành hai nửa. Đây cũng quá làm cho người khó có thể tin a. Mà còn dư lại kia 9 cái trưởng lão, thấy như vậy một màn, từng cái một phía sau lưng mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi. Không phải nói đạt tới võ thánh không tồn tại vượt cấp khiêu chiến sao? Tiểu tử này vừa rồi liền một kiếm bổ một cái trưởng lão, hiện tại càng nhảy lên 10, để cho kia 10 cái trưởng lão liền cơ hội phản ứng đều không có. May mắn bọn họ 9 người không có học cái gì ngũ hành sát trận. Nói cách khác, mới vừa rồi bị bổ chính là bọn họ a. Lúc này Trương Phàm tay phải trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, đem kia 10 cái trưởng lão huyết hạch đều thu vào trong tay của mình. Kia 10 cái vốn đang từ từ tự lành các trưởng lão, nhất thời mất đi tự lành năng lực, chân chính tử vong. Tiêu Bất Bại nhìn đến đây, đầu tiên là cực độ chấn kinh. Hắn không giống những người khác, với tư cách là cấp 6 võ thánh, hắn mới vừa rồi là thấy rõ ràng đã phát sinh hết thảy. Hắn cũng nhạy bén địa phát giác được, Trương Phàm sở dĩ cường đại, cũng không phải là bản thân hắn mạnh bao nhiêu, mà là Trương Phàm vừa rồi sử dụng kiếm chiêu, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Tiếp theo, chính là Trương Phàm trường kiếm trong tay, thanh kiếm kia kiếm khí xung thiên, quả thật liền là một thanh thần kiếm. Chính là dựa vào này thanh thần kiếm, Trương Phàm tài năng miễu sát kia 10 cái trưởng lão, phá ngũ hành sát trận. Lúc này, nhìn xem kia đầy đất thi thể, Tiêu Bất Bại trong đầu hỏa diễm dâng lên. 3 năm trước, tiểu tử này giết mình thân đệ đệ, hiện tại chính mình mang theo 5 vạn đệ tử muốn báo thù, kết quả thù trả lại không có báo, trước tổn thất 11 cái trưởng lão, để cho phong thủy cửa thực lực giảm mạnh 1/3. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Mà Trường Sinh Môn một chúng đệ tử tại sững sờ sau một lát, nhất thời sôi trào lên, bọn họ cũng đều biết trưởng môn rất mạnh. Vừa mới nhìn đến trưởng môn một kiếm bổ võ thánh, bọn họ càng tin tưởng trưởng môn rất mạnh, có thể là bọn hắn cũng không nghĩ tới trưởng môn có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Một người một kiếm, ngay tại chớp mắt giữa, đã diệt đối phương 11 cái cấp 3 võ thánh. Thực lực này sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Lúc này, kia Tiêu Bất Bại tại lúc ban đầu chấn kinh, trong lồng ngực bắt đầu lửa giận bốc lên. Hôm nay như không giết tiểu tử này, chính mình một phong thủy cửa trưởng môn còn có mặt mũi nào mặt? Mà tiểu tử này chỗ ỷ lại, bất quá chính là thanh kiếm kia mà thôi. Chỉ cần đem thanh kiếm kia đoạt lấy, chính mình một trưởng liền có thể chụp chết hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Bất Bại trực tiếp hướng về Trương Phàm bay tới. Cấp 6 võ thánh, kia tốc độ phi hành là cực nhanh. Thế nhưng Trương Phàm cũng sớm đoán được này Tiêu Bất Bại sẽ có này một chiêu. Cho nên tại hắn bay tới lúc trước, Trương Phàm liền một cái thuấn di, đi tới Lôi Long trên lưng, lấy hắn cấp 2 võ thánh thực lực. Dù cho có Long Tuyền bảo kiếm, cũng không có khả năng càng cấp 4 khiêu chiến cấp 6 võ thánh. Huống chi thanh liên kiếm ta là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Vừa rồi hắn sử dụng một lần thanh liên kiếm ta, hắn năng lượng trong cơ thể sớm đã bị tiêu hao có 7-8 phần. Trong thời gian ngắn, không cách nào nữa sử dụng ra lần thứ hai, cho nên hắn phải trước muốn tránh đi phong mang. Tiêu Bất Bại thấy Trương Phàm bay về phía Lôi Long phía sau lưng, hắn liền thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về Lôi Long phía sau lưng Trương Phàm đánh tới. Nhưng mà liền vào lúc này, Lôi Long há miệng ra, răng rắc một đạo thiểm điện phun ra, thẳng hướng Tiêu Bất Bại đánh tới. Tiêu Bất Bại tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn tia chớp. Lần này vừa lúc bị đánh trúng, toàn thân đều là một hồi tê dại. Tốc độ lại càng là chậm thêm vài phần. Lôi Long mượn cơ hội này, mang theo Trương Phàm phóng lên trời, sau đó hướng về trên mặt đất những phong thủy đó cửa các đệ tử đánh tới. Những đệ tử kia thấy vậy, từng cái một toàn bộ cũng muốn tránh né, nhưng là tốc độ của bọn hắn so với Lôi Long thật sự là kém đến quá xa. Nhìn từ đàng xa, căn bản nhìn không đến Lôi Long. Chỉ thấy một đạo tử sắc thiểm điện không ngừng hướng về trên mặt đất phi tập kích mà đi. Răng rắc từng đạo tử sắc thiểm điện không ngừng đánh trúng những phong thủy đó cửa đệ tử. Những đệ tử kia căn bản chớp liên tục tránh cơ hội đều không có, sẽ bị oanh thành than cốc. Kia Tiêu Bất Bại ở phía sau một bên đuổi theo, một bên tức giận đến oa oa gọi bậy. Hắn rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết tiểu tử này, kết quả lại chính là đuổi không kịp tiểu tử này. Ngược lại là tiểu tử này Lôi Long không ngừng tập kích lấy phong thủy cửa các đệ tử. Phong thủy cửa các đệ tử số người chết không ngừng gia tăng. Đây quả thực là há có này lý. Bất quá tuy như thế, Trương Phàm lại là biết, những đệ tử này kỳ thật cũng chỉ là pháo hôi. Hắn chủ yếu nhất mục tiêu hẳn là phong thủy cửa những trưởng lão kia. Vì vậy hắn đối với Lôi Long nói, công kích những võ thánh đó. Lôi Long mắt thấy một cái cấp 4 võ thánh phải chạy trốn, lúc này phun ra một đạo thiểm điện, răng rắc, kia cấp 4 võ thánh nhất thời toàn thân bị oanh thành cháy đen vẻ. Đương nhiên hắn thân là cấp 4 võ thánh, còn không đến mức bị một đạo thiểm điện oanh chết. Bất quá theo sát này đạo thiểm điện mà đến là một đạo thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất, khí thế hùng vĩ kiếm khí. Kia võ thánh trên người còn có thật nhỏ tử sắc thiểm điện đang lóe lên, căn bản không có chú ý tới đạo kiếm khí kia. Sau một khắc, hắn liền bị này đạo kiếm khí chém làm thịt nhão. Đồng thời, Trương Phàm nhanh tay lẹ mắt, đã mò lên máu của hắn hạch, đón lấy, bắt trước làm theo, lại chém một cái cấp 3 võ thánh. Kể từ đó, phong thủy cửa những võ thánh đó nhóm, tại Trương Phàm cùng Lôi Long công kích, căn bản cũng không có đánh trả chỗ trống. Ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ, Tiêu Bất Bại mang đến kia 20 các trưởng lão, ngoại trừ hai cái cấp 5 võ thánh trả lại khỏe mạnh. Cái khác lại đều bị Trương Phàm chém giết. Tiêu Bất Bại là trừng mắt muốn nứt, lại không có biện pháp gì. Kia còn dư lại hai cái cấp 5 võ thánh, cũng là thấp thỏm lo âu, sinh sợ bọn họ một cái sai lầm, cũng bước các trường lão khác đám người theo gót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?